Mục Giai Âm nhìn Mục Giai Nhan không lên tiếng, cô nhìn ra được nữ giúp việc lớn tuổi này, bản sự khác có lẽ không có, nhưng cái lưỡi dài lại không thiếu a. Cô để bà ta đi, là ở trong một cái gia tộc chuyên ngành giải trí, cả nhà ba đời đều làm ngành giải trí rất nổi tiếng. Đồng dạng, nhà cô chuyện bát quái cũng khá nhiều, Mục Giai Nhan vừa vặn cùng đám thiếu gia tiểu thư quan hệ cũng khá tốt kia không bằng để cho bà ta đi nói một vài câu. Tin tưởng rất nhanh Mục Giai Nhan sẽ sứt đầu mẻ chán. Xem nữ giúp việc không chút nào phản kháng đi ra ngoài, những người hầu còn lại nháy mắt liền yên tĩnh. Công việc ở Mục gia rất thoải mái, tiền lương lại cao, ai cũng không muốn vứt bỏ công việc này. Còn có ai muốn bị sa thải? Không ai dám trả lời Mục Giai Âm về vấn đề này, ánh mắt Mục Giai Âm quét đến đâu, người hầu nơi đó đều là cúi đầu. Mục Giai Âm có một quần ngạo bảo hộ, hơn nữa, Mục Giai Âm cũng không phải người dễ trêu chọc, bọn họ giờ phút này nếu còn đi tranh luận kia mới thật là đần độn. Mục Giai Âm lạnh lùng nhìn chung quanh một lần lại nói. Về sau, ai dám đem lời đồn trên mạng đem ra nói trước mặt ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Một nhóm người hầu liền gật đầu như dã tỏi. Lời đồn gì trên mạng? Quyền Thiệu Viêm vừa đến liền nghe thấy Mục Giai Âm lạnh giọng mệnh lệnh. Nghe thanh âm còn có vài phần tức giận, ai chọc Mục Giai Âm tức giận. Quyền Thiệu Viêm biểu cảm càng thêm rét lạnh. Quyền Thiệu Viêm vừa đến đã khiến mọi người như bị đẩy vào hầm băng. Không có gì, Mục Giai Âm thầm nghĩ không muốn Quyền Thiệu Viêm biết đến lời đồn đãi về hắn. Anh thế nào đến sớm như vậy? Tan việc sớm, Quyền Thiệu Viêm lập tức hướng Mục Giai Âm. Ai chọc giận em? Mục Giai Âm cố ý hay vô tình liếc mắt Mục Giai Nhan. Mục Giai Nhan trong lòng căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta rất ít khi gặp Quyền Thiệu Viêm, càng miễn bàn nhìn gần như vậy. Chính là, này vừa thấy, Mục Giai Nhan mới phát hiện Quyền Thiệu Viêm xuất chúng cùng vĩ đại như vậy. Trên đời làm sao có thể có người đàn ông ngoại hình tốt như vậy, đáng tiếc lại là gay, cô ta không cần hâm mộ. Mục Giai Nhan trong lòng ê ẩm nghĩ, không có gì, chỉ là việc nhỏ. Mục Giai Âm nhìn Quyền Thiệu Viêm cười nói, sao lại nhíu mày nữa, cẩn thận bé con tương lai sợ anh a, bé con. Mục Giai Nhan nhìn về phía tay Mục Giai Âm đang vuốt ve bụng, ánh mắt chợt trở nên bén nhọn, ống tay áo bị cô ta một tay níu chặt, phảng phất như muốn đem tay áo xé rách một loại. Cách chương.